Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5641, nghiên cứu như thế nào truy thê hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều nghe được hắn này nói. Trong lòng Mạc Danh dầu dĩ. Kỳ thật, ta chỉ là chán ghét gả cho ngươi. Hắn song quyền nắm chặt, lại chậm rãi buông ra ngón tay. Hỏi, này có cái gì bất đồng? Đương nhiên bất đồng, Mạc Duẫn Kiều đứt quãng nói cho hắn. Ta thừa nhận ngươi, ngươi có khi đối ta khá tốt. Nhưng ngươi lại bức bách ta cùng ngươi đính hôn. Ta cảm giác ta không có tự do. Hắn mê mang, không có tự do, như thế nào sẽ? Chuyện gì đều là ngươi quyết định, cũng đều không hỏi qua ta ý kiến. Mạc Duẫn Kiều thấy hắn không có giống ngày xưa giống nhau sinh khí. Liền đánh bạo nói, liền giống như đính hôn như vậy đại sự. Ngươi đều không có hỏi qua ta. Có lẽ nói, ngươi căn bản là không để bụng ta ý nguyện. Chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo. Ta, Vũ Cận Bắc nghe đến mấy cái này lời nói. Chỉnh trái tim đều cuồn cuộn lên. Không phải như thế, hắn như thế nào sẽ không để bụng. Giờ khắc này, Vũ Cận Bắc lần đầu tiên cảm nhận được chính mình rất oan uổng. Chính là có một chút sự tình, hắn lại không thể cùng nàng minh nói. Vũ Cận Bắc đột nhiên hỏi, nếu ta cái gì đều theo ngươi, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện lưu lại sao? Sẽ, liền tính không lo vị hôn phu thê, cũng có thể làm bằng hữu. Mạc Duẫn Kiều thấy nói đến cái này phân thượng. Hắn đều có sinh khí, nhưng thật ra lá gan đại vài phần. Bằng hữu, Vũ Cận Bắc liễm mi thấp mục. Đây là cái gọi là tuần tự tiệm tiến. Từng bước một tới, trên người hắn lạnh nhạt hơi thở tiêu tán. Dư lại chính là mê hoặc cùng hồ nghi. Mạc Duẫn Kiều cùng hắn ở chung có một đoạn thời gian. Chưa bao giờ từng gặp qua hắn lộ ra như vậy biểu tình. Trong lòng linh cơ vừa động. Bất động thanh sắc mà nói, ngươi xem, chúng ta nói như vậy khai, không phải khá tốt sao? Ngươi nhìn một cái bên ngoài phu thê, bọn họ kết hôn liền tính không có tình đầu ý hợp, cũng là cam tâm tình nguyện. Nếu có một phương là bị cưỡng bách, này không phải thành thân, là thành thù, bộ dáng này sinh hoạt ở bên nhau có ý tứ sao? Vũ Cận Bắc mày nhăn đến càng sâu. Mạc Duẫn Kiều thở dài. Kỳ thật, ta ở cái này địa phương. Người xa đất lạ, ăn, mặc ở, đi lại. Đều toàn dựa ngươi che chở. Nếu ngươi không buộc ta làm ta không thích làm sự tình, ta sẽ chạy sao? Ta cũng không thích lão rối rắm như thế nào đào tẩu. Cũng từng nghĩ tới muốn cùng ngươi chung sống hòa bình. Chính là, ngươi, Vũ Cận Bắc nhìn nàng. Ngươi xác định. Ngươi sẽ không chạy, tự nhiên sẽ không chạy. Mạc Duẫn Kiều lập tức tỏ vẻ, không cần làm việc, lại có người dưỡng, ngốc tử mới có thể chạy. Như là bị nàng lời này chọc cười, Vũ Cận Bắc hơi hơi mà chọn chọn khóe môi. Cái này, hắn đây là thông suốt, không dễ dàng a. Như thế nào có loại đẩy ra mây mù thấy thanh thiên hưng phấn cảm đâu. Mạc Duẫn Kiều rèn sắt phải nhân lúc còn nóng nói tiếp. Chúng ta làm bằng hữu đi. Thổ hào, thật không chạy, không chạy, vĩnh viễn không chạy. Hắn giống ở chứng thực cái gì? Ách, nàng hơi chút do dự. Hắn biểu tình khoảnh khắc trở nên nguy hiểm. Hắn sẽ không cảm thấy nàng ở có lệ hắn đi. Mạc Duẫn Kiều lập tức nói. Ta là bảo đảm, nếu ta muốn đi đâu? Liền trước tiên nói cho ngươi, địa điểm cùng thời gian, như vậy như thế nào, dù sao sẽ không vô duyên vô cớ mất tích, ta thề, hắn vẫn là sắc mặt không vui. Mạc Duẫn Kiều có điểm nóng này, ta đều còn nghĩ ngươi giúp ta tìm thân nhân, sẽ không chạy, vậy ngươi đi nơi nào, ta có thể đi theo sao? Nàng kinh ngạc, hắn đây là cái gì yêu cầu? Bất quá. Nàng vẫn là căng ra đầu gật đầu. Tùy ngươi đi. Vũ Cận Bắc chọn hạ mi. Ta đi theo. Ngươi không tức giận. Gia hỏa này thật đúng là chính là nhạy bén a, lập tức hỏi chung vấn đề mấu chốt. 5646, cách chương.